Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 521, quả độc độc kinh khủng. Người tốt, lo duỗi ra tay của hắn, chân thành ngóng nhìn Kuma, nhiều năm không thấy, năm đó tiểu quỷ đã trở thành một thiếu niên, mặt ngoài lạnh lùng, thực tế là cái đậu bỉ, ôm đao, luôn luôn giả bộ như rất khóc dáng vẻ. Trong lúc lơ đãng ngươi có thể nhìn thấy cái kia đặc thù động tác. Dụ dỗ bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Hồi lâu không thấy. Không phải rất tưởng niệm. Dù sao cũng là người quen biết. Không thể quá phận lạnh lùng. Kuma gật gật đầu. Không, ta chỉ là đi ngang qua. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không muốn dính vào chuyện của bọn hắn. Ta chỉ là đến xem. Lo vội vàng khoát tay. Kiếm chuyện, không, hắn mới sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Hắn là qua đến tìm cơ hội, thuận tiện nhìn xem có hay không đáng giá hợp tác nhân tuyển. Chỉ thế thôi, đi ngang qua, ngươi câu nói này mình cũng không tin. Muốn lừa phỉnh ta, ngươi là đang đùa ta sao? Một lời đã nói ra, khí thế đột nhiên thay đổi, áp lực gia tăng mãnh liệt, vô hình sơn phong áp bách lo trên thân. Hắn nhìn chằm chằm Kuma hai con ngươi, kiên trì một hồi, không tiếp tục kiên trì được. Cúi đầu, ngươi đây, lại muốn âm mưu gì? Thực lực của người đàn ông này mạnh hơn. Đứng trước mặt của hắn, liền hô hấp đều hít thở không thông. Đè xuống nội tâm chấn động, lo trong lúc lơ đãng thở ra một hơi. Một lần nữa biến hồi nguyên dạng. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Vô sự không đăng tam bảo điện, lo sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình. Ôn chuyện, đừng bảo là cười, ta muốn mời ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Kuma quay đầu tới, lạnh băng băng theo dõi hắn. Tái nhợt thống khổ thẳng để trong lòng hắn run rẩy, thân thể run rẩy, ngắn ngủi trong nháy mắt, la bàn lịch mấy cái luân hồi. Cảm giác mình chết thật nhiều lần, tử vong tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Không cách nào gỡ ra. Hô hô, Kuma thu liễm khí thế. Không nhìn hắn nữa. Ôm thánh kinh, nhàn nhạt mở miệng. Người không phải ta muốn tìm đồng bạn. Đi tìm người khác a, một mình hắn có thể. Không cần giúp đỡ. Trước kia, thực lực yếu. Cần giúp đỡ hỗ trợ. Hắn hiện tại, tự tin đụng phải ai cũng sẽ không chết. Người không suy tính một chút sao? Thế giới mới bị tứ hoàng trấn áp. Không đánh vỡ thăng bằng của bọn hắn. Không cách nào đặt chân. Thế giới mới. Tất cả hải tặc vùng đất mộng tưởng. Không bước vào thế giới mới hải tặc. Không thể xưng là hải tặc. Ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Người kia tới a, lo ngẩng đầu nhìn lên. Bình tĩnh hắn bỗng nhiên biến sắc. Đối Kuma gật gật đầu. Quay người rời đi. Hắn sau khi đi. Không trung xuất hiện thanh âm ông ông. Sợi tơ kéo động thanh âm, một cái nam nhân như hỏa liệt điểu rơi xuống đất, nhẹ nhàng hắn, màu hồng phấn tất cả trang bị, đảo qua chung quanh, giống như đang tìm kiếm vật gì đó. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Kuma trên thân, kính mắt phía dưới, người không biết đạo hắn là bực nào ánh mắt, người cũng tới. Không không, Bartholomew Kuma, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi bị Kaido sửa chữa rất thảm. Cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, tăng thêm tấm kia cần ăn đòn khuôn mặt, không cần nói, cũng có thể làm cho người đánh hắn. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Câu nói này phi thường không đi tâm, nhìn cũng không nhìn Doflamingo, Kuma thốt ra, không không, ngươi vẫn là không có thay đổi, y nguyên như thế làm cho người ta chán ghét lại có thể thế nào? Không không. Lão tử liền là ưa thích như ngươi loại này không biết mùi vị kiêu ngạo. Bartholomew Kuma, ngón tay ken két hai tiếng điểm tại hư không. Vô hình không trung xuất hiện một đạo đạo trong suốt sợi tơ. Xuyên qua bầu trời, bao phủ tại Kuma bên người. Muốn khống chế hắn, hừ, toàn thân chấn động, vũ trang sắc Haki chấn động. Sợi tơ ken két đứt gãy. Doflamingo một chiêu này đối Kuma không có nửa điểm tác dụng. Cho dù là khống chế một chút, cũng làm không được, người vẫn là nghịch ngợm như vậy. Doflamingo, phanh, nắm đấm biến lớn, biến thành đen. Cuối cùng, khuôn mặt đau xót, thân thể xô ra đi. Kuma một quyền này lực lượng thu liễm rất nhiều. Đánh ra 5 điểm lực lượng. Dù là như thế, Doflamingo trên mặt toát ra máu tươi. Chính chúng hồng tâm hắn. Nhìn xem 10 phần đáng thương. Ngũ sắc tuyến, đủ mọi màu sắc đường cong. Như dao kéo xuống, vô cùng sắc bén. Ken két, phòng ốc sụp đổ. Từng tòa phòng ốc tại Doflamingo công kích phía dưới. Từng cái ngã xuống. Kuma nhàn nhã lui ra phía sau. Tránh né công kích của hắn. Sigan, tìm tới cơ hội. Một cái Sigan đi qua. Chính giữa Doflamingo ngực. Phốc, máu tươi phun ra một ngụm. Doflamingo không có phẫn nộ. Ngược lại là mỉm cười. Không không, sớm tính tới ngươi sẽ làm như vậy. Lần này, ngươi còn không phải xong đời. Bartholomew Kuma, cạch, như kim loại tiếng va chạm. Từ ngực phát ra, cúi đầu nhìn, Kuma thân thể, biến thành màu đen nhánh Kuma, ôm thánh kinh, ánh mắt trêu chọc công kích Doflamingo. Đến ta, sách vở vung lên đến, mặc kệ là khuôn mặt vẫn là khuôn mặt, làm theo đập, ba, ba ba, đánh 2 lần, Doflamingo phẫn nộ, tránh thoát, phản kích bắt đầu, điên cuồng hắn, sẽ không quản dân chúng chung quanh chết đi bao nhiêu. Trong mắt của hắn chỉ có Kuma. Giết hắn, giết ai cũng phải làm cho người vui vẻ. Người chạy không thoát, cho ta để mạng lại. Kuma ánh mắt chưa từng động một cái. Chết rất nhiều người, thì tính sao? Hắn sẽ không đi cứu vớt bọn họ. Cũng sẽ không ngăn cản Doflamingo. Chết thì đã chết. Thuấn di, áp lực pháo. Ăn khớp động tác một khi kết hợp lại. 10 phần kinh khủng. Doflamingo linh hoạt né tránh. Vũ trang sắc Haki sử dụng thành thạo. Hai chân công kích lăng lệ. Trên tay là sợi tơ. Vô luận là cận thân. Vẫn là đánh xa. Hắn đều không kém. Tam sắc bá khí. So với trước đó mạnh hơn. Càng khiến người ta kiêng kỵ. Nhiều lần Kuma kém chút trúng chiêu. Cường giả chiến đấu. Một chút vết thương nhỏ miệng đủ lấy chí mệnh. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Sẽ dẫn tới hải quân. Doflamingo đánh cho kịch liệt. Tiếp tục nữa. Hắn có thể giết hắn. Nghe được Kuma. Sửng sốt một chút. Kuma thừa cơ một cái áp lực pháo đi qua. Trúng ngay ngực. Phanh. Doflamingo không nghĩ tới Kuma âm hiểm như thế. Thừa dịp nói chuyện quay người cho mình một trường. Rất đáng hận. Đáng chết. Mặt âm trầm Doflamingo. Đè xuống nội tâm lửa giận. Nếu như có thể. Hắn dùng hết tất cả đều muốn giết hắn. Chỉ có giết hắn, tâm ma của hắn mới có thể tiêu tán. Niềm kiêu ngạo của hắn mới có thể trở lại trên người hắn. Liên tục mấy lần thất bại, để hắn nhận đả kích rất lớn. Lần này, không thể tiếp tục thất bại. Doflamingo, chẳng lẽ ngươi quên ngươi là tới làm cái gì? Mục đích, hắn là mang mục đích mà đến. Giống như Kuma, vương hạ thất vũ hải tới mấy cái. Bọn hắn đều không ra mặt, chờ đợi thời cơ giáng lâm. Đây là hải quân đại động tác. Bọn hắn đều biết nói. Không có cự tuyệt, bọn hắn muốn xem một chút. Nam nhân kia cuối cùng kết thúc. Hừ, các loại lần này về sau. Lão tử sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Thậm chí là giết hắn. Tí tách, tí tách, tí tách thanh âm nghe đau lòng. Đó là máu tươi rơi xuống thanh âm. Có người thụ thương. Với lại không nhẹ, tấu chương xong, converter, hố siang, ianieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.